Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484. Thế giới biến ảo, tác giả, Phượng Si, nói cho ta, ở ta chữa thương thời điểm, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tần Anh lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên, là, vì thế, Hỏa Long đem Tần Anh ở nó sau lưng bế quan chữa thương chuyện sau đó đơn giản mà nói một lần. Lúc sau nó nói, cứ như vậy, chúng ta bị kia 6 gã huyền đế cảnh nhân tộc cường giả bước đến này tòa thần miếu tới. Hiện tại này phiến thế giới là tình huống như thế nào? Không thể hiểu hết, xin cho phép ta đi tìm hiểu một chút. Tần Anh sau khi nghe xong khẽ gật đầu, phất tay ý bảo nó có thể rời đi. Hỏa Long như hoạch đại xá, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Này vừa đi, liền lại không gặp trở về. Như thế, lại là 7 ngày thời gian trôi qua. Hoa Lý cùng khu trước sau xuất quan. Nhưng Tần Cung vẫn như cũ đang bế quan bên trong. Lúc này, Hoa Lý cùng khu toàn thân khí thế thập phần khủng bố. Tại đây 3 năm nhiều thời giờ, hai tên gia hỏa thế nhưng ở trong cơ thể thành công mà ngưng kết ra thứ 7 cái huyền đan. Đạt tới huyền hoàng cảnh giới sơ đoạn. Năm đó Tần Cung sở dĩ vẫn luôn muốn giúp hai thượng lưu manh. Chính là bởi vì này hai cái lưu manh tư chất quá kinh người. Lúc trước Tần Cung cấp ra hai cái đánh giá chính là. Này hai tên gia hỏa tư chất so với hắn còn muốn nghịch thiên. Hiện giờ, nhỏ nhỏ tuổi tác thế nhưng nhảy tiến vào tới rồi huyền hoàng chi cảnh. Có người đọc nhìn đến nơi này, nhất định sẽ không tin tưởng. Liền tính tân thời đại mở ra. Thanh niên một thế hệ tới rồi nhân tài xuất hiện lớp lớp thời kỳ. Hai tên gia hỏa tư chất liền tính lại hảo, cũng sẽ không nghịch thiên đến loại trình độ này đi. Rốt cuộc, Lạc Trường Hà tu vi mới chỉ là huyền vương thất đoạn. Đông Môn Sa là năm đó độc bá thương khung đại lục Tây Nam tồn tại. Tu vi cũng mới huyền vương bát đoạn. Mà Hàn Lão, Thiết Lão, Yến Xích Hiệp như vậy đứng ở đại lục Kim Tự Tháp Tiêm. Bị toàn bộ đại lục người tu luyện nhìn lên nhân vật tu vi mới gần là huyền vương điên phong chi cảnh, mà có thể ở đại lục gây sóng gió độc ma anh bố Kê Tiều, Cực Hoàng Thái Thúc A tu vi cũng gần mới đến huyền hoàng cảnh điên phong. Đến nỗi Sở Thần tu vi mới là huyền hoàng ngũ đoạn. Vì sao này hai tên gia hỏa tu vi là có thể tới huyền hoàng sơ đoạn đâu? Chẳng lẽ bọn họ tư chất so Hàn Lão, Thiết Lão cùng Yến Xích Hiệp còn muốn nghịch thiên không thành? Kỳ thật, mỗi cái thế giới, mỗi cái triều đại, mỗi cái thời kỳ đều sẽ có truyền kỳ phát sinh. Chính là bởi vì thế giới nhất không thiếu chính là Hoa Lý cùng khu như vậy sáng tạo truyền kỳ người. Bởi vậy, hai cái lưu manh tư chất chính là đại thời đại chung sáng tạo truyền kỳ nhân vật. Cũng là trong nhân loại tư chất không kém gì thôn thiên thú như vậy siêu nhiên tồn tại tồn tại. Bất quá, Tần Anh hiện tại tu vi nhưng không hề gần là tiến vào huyền khí thế giới trước huyền hoàng tam đoạn. Hiện giờ nàng tu vi đã đạt tới huyền đế nhị đoạn. Phía trước, nàng sở dĩ hai chiến đều bị người xuyên thủng đầu vai. Đó là bởi vì, hướng nàng ra tay chính là trọng thương Tần Cung vị kia xã đoàn chí cường giả. Hoa Lý cùng khu xuất quan lúc sau, lại một lần đem phía trước phát sinh hết thảy càng thêm kỹ càng tỉ mỉ mà đối bọn họ tiểu sư cô. Nói một lần, Hoa Lý cùng khu đối bọn họ sư phụ, này thủ lĩnh hình đại hung đã bội phục sát đất, 46 danh xã đoàn cường giả trận pháp vây công Tần Cung. Thế nhưng bị Tần Cung sống sờ sờ mà dẫm đã chết 40 người. Này tuyệt đối có thể bị tái nhập sử sách chiến tích. Tần Cung không có xuất quan. Tần Anh chờ 3 người liền vẫn luôn thủ tại chỗ này. Chỉ cần Tần Cung ở chỗ này, bọn họ mới mặc kệ nơi này đến tột cùng là địa phương nào đâu. Như thế, trước sau 1 tháng thời gian trôi qua, Tần Cung mới xuất quan. Lúc này Tần Cung không chỉ có thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa tại đây 1 tháng bế quan chung, tu vi thế nhưng lại có tiến cảnh. Tần Cung xuất quan sau, ánh mắt tại đây phiến không gian chung nhìn quét một lần lúc sau. Rồi sau đó liền ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu thiên thể vận hành tình huống. Lúc này, thiên thể sao trời vận hành quỹ đạo nháy mắt ở hắn trong con ngươi xuất hiện. Cuối cùng hóa thành một chương tinh giống đồ biến mất mà đi. Hỏa Long đâu? Tần Cung thu hồi ánh mắt lúc sau. Mở miệng hỏi, gần một tháng trước, đi này phiến thế giới tìm hiểu tình huống đi. Hiện tại còn không có trở về. Tần Anh mở miệng nói, ta còn có một mảnh thế giới muốn đi. Hiện tại chúng ta tiến vào dị thế giới đã mau 3 năm nửa thời gian. Để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Đi thôi, chúng ta muốn tại đây phiến trong thế giới mau chóng tìm được đi ra ngoài biện pháp. Thời gian cũng không thể bạch bạch mà lãng phí rớt. Tần Cung dứt lời đứng dậy, xuất lĩnh Tần Anh chờ 3 người. Hướng về này phiến thế giới chỗ sâu trong bay nhanh mà đi. Hỏa Long đồng dạng nhận Tần Cung là chủ. Bởi vậy, cùng Tần Cung chi gian tồn tại tâm linh liên hệ. Nhưng Tần Cung xuất quan lúc sau. Thế nhưng mất đi cùng Hỏa Long liên hệ. Tần Cung có một loại không tốt cảm giác. Sợ này đầu Hỏa Long xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc nó là áo bào trắng lão tổ cấp chính mình lưu lại. Nói cách khác, chỉ có thông qua nó. Mới có thể hiểu biết đến áo bào trắng lão tổ sự tình. Nó không thể xảy ra chuyện. Tự Hỏa Long nhận chủ Tần Cung. Tiến vào Tần Cung trong thân thể lúc sau. Liền vẫn luôn ở vào ngủ say trạng thái. Này vẫn là Tần Cung lần đầu tiên đem nó triệu hồi ra tới. Cho nên, hắn đối áo bào trắng lão tổ sự tình còn hoàn toàn không biết gì cả. Này phiến không gian bởi vì trên không vận hành thiên thể tản mát ra bất đồng nhan sắc quang mang. Sử này phiến thế giới trở nên kỳ quái. Mà khắp đại địa cũng bị chiếu rọi đến ngũ quang thập sắc. Ở lớn hơn mà, thỉnh thoảng có bình nguyên. Đồi núi cùng sơn mạch xuất hiện. Nhưng vô luận thảo nguyên. Đồi núi vẫn là sơn mạch. Đều là trụi lủi. Nhìn không tới bất luận cái gì thảm thực vật. Nếu không phải này phiến không gian chung tồn tại nhiều loại hỗn tạp khí thể nói. Cho người ta cảm giác, đây là một mảnh không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở sinh mệnh vùng cấm. Tần Cung một bên phi hành, một bên cảm ứng Hỏa Long nơi vị trí. Nhưng làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, Hỏa Long liền giống như trống rỗng tin tức giống nhau. Hắn căn bản không cảm giác được Hỏa Long tồn tại. Tần Cung chờ 4 người phi hành gần một canh giờ tả hữu thời gian lúc sau. Chợt gian, thiên địa chợt biến ảo lên. Nguyên bản kỳ quái đột nhiên biến ảo. Trong thiên địa trở nên một mảnh tối tăm. Đại địa cũng trở nên xám xịt. Bất quá, nguyên bản trụi lùi đại địa không thấy. Thay thế bị tươi tốt thảm thực vật sở bao trùm thế giới. Bất quá, đại địa thượng thảm thực vật không có nửa điểm sinh cơ. Thảm thực vật cũng là mông sắc, cho tàn sắc, trở thành trong thiên địa vĩnh hằng chủ sắc điệu. Liền giống như ngày mới vừa đêm đen tới nhưng không có hắc thấu khi bộ dáng. Mọi người đồng thời ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, chỉ thấy đầy trời vận hành thiên thể biến mất mà đi. Không trung giống như đại địa giống nhau, trở nên xám xịt, cơ hồ theo bản năng gian, mọi người đều dừng thân tới. Khiếp sợ mà cử đầu mờ mịt chung quanh, mà ở mọi người phía sau, phía trước cái kia kỳ quái thế giới cũng đi theo biến mất không thấy. T, chúng ta phảng phất lại tiến vào tới rồi một khác phiến thế giới. Hoa Lý mở miệng nói, Tần Cung hai mắt cũng hơi hơi mà mị lên. Hiện giờ này phiến thế giới cảnh tượng, cực kỳ giống vong linh thế giới. Nếu không phải nơi này thế giới còn tính hoàn chỉnh không có bị phá hư rớt. Nếu không phải nơi này không tồn tại đầy đất xương khô cùng vong linh sinh vật. Tần Cung thật đúng là sẽ nghĩ lầm hắn lại lần nữa về tới ma quỷ uyên hạ vong linh thế giới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.